Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 cưỡng chế ái. Vì hiệu quả càng rõ ràng, Hoắc Vũ Riêng không có khai nhạc đệ mờ ni nàng là hoàn toàn thanh sướng. Đương Nguyễn chuyển du dương tiếng nhạc chậm rãi vang lên, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tuyên bố tốc độ đều giống như chậm mấy chục. Muốn ở giới giải trí như vậy địa phương sinh tồn, nỗ lực không nhất định có thể thành công, nhưng nếu không nỗ lực, là vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ thành công. Vì không bị giới giải trí quá nhanh mà đào thải, Hoắc Vũ phi thường nỗ lực. Nàng thanh âm thanh triệt sạch sẽ, có chứa một loại độc đáo khuynh hướng cảm xúc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem chậm rãi đắm chìm ở như vậy một loại tiếng nhạc. Mặc dù là thanh sướng, cũng đủ hấp dẫn người. Một khúc tất, làn đạn mới điên cuồng giống nhau mà lăn lộn lên. Wow, quá dễ nghe đi, tuy rằng nghe không hiểu sướng gì, nhưng là cảm thấy sướng thực hảo, ta nữ thần không ngừng diễn kịch hảo. Ca hát còn dễ nghe như vậy, quả thực, 666, Hoắc Vũ cười một cái. Hôm nay mục đích đã đạt thành, bất quá vì làm nàng ý đồ không như vậy rõ ràng. Cũng vì hồi quỹ fan duy trì, nàng hào phóng mà nói. Kế tiếp là fan phúc lợi, tự do điểm ca phân đoạn, ta số 5 hạ lúc sau quản lý viên sẽ đóng cửa lên tiếng công năng. Cuối cùng một cái nhắn lại điểm ca nếu ta sẽ sướng nói. Ta liền sướng cho các ngươi nghe, Hoắc Vũ nói xong. Liền bắt đầu 5 hạ đếm ngược, 5, 4, 1, nàng vừa dứt lời. Quản lý viên liền đóng cửa lên tiếng công năng. Công bình thượng cuối cùng một cái nhắn lại là eo thon nhỏ. Hoắc Vũ nhìn đến cái này ca danh sửng sốt. Này đầu eo thon nhỏ, không phải là nàng tưởng kia đầu đi. Hoắc Vũ đầu tiên là mở ra khóc miêu thí nghe xong một chút. Phát hiện fan điểm eo thon nhỏ, thật đúng là nàng tưởng kia bài hát. Nàng nhìn một chút tiệt tần thượng nhắn lại, phát hiện không phải eo thon nhỏ, chính là thanh hồ mị. Đều là một ít tao tao khí ca. Hoắc Vũ vẫy vẫy tay, eo thon nhỏ ta sẽ không. Ta đây liền sướng này nhắn lại mặt trên kia đầu rỗng tuếch. Gần nhất thực hồng một bài hát nói xong. Hoắc Vũ liền khai nhạc đệm. Bắt đầu sướng khởi ca tới. Tuy rằng nàng sướng rỗng tuếch, nhưng là phía dưới nhắn lại đại bộ phận đều là về eo thon nhỏ. Cảm giác chủ bá loại này thanh âm. Sướng eo thon nhỏ nhất định có khác tư vị. Nữ thần đi học đi. Cầu ngài. Hẳn là sẽ thực mang cảm đi. Nếu là eo thon nhỏ nói, Hoắc Vũ tùy ý liếc mắt một cái liền không đi xem nhắn lại. Chờ này bài hát sướng xong, Hoắc Vũ liền cùng fan từ biệt. Hôm nay phát sóng trực tiếp chỉ có ngắn ngủn nửa giờ. Bất quá trận này phát sóng trực tiếp, Hoắc Vũ vốn là ôm minh xác mục đích. Mục đích đạt thành lúc sau, nàng liền đóng phát sóng trực tiếp. Cùng fan nói lần sau tái kiến. Sướng xong ca lúc sau, Hoắc Vũ liền cho nàng người đại diện Susan đánh một chiếc điện thoại. Susan tỷ. Ta đêm nay khai phát sóng trực tiếp, ta biết ta ở phát sóng trực tiếp thời điểm thanh sướng. Một đầu hắc, hảo. Ta biết như thế nào làm. A Vũ, cúp điện thoại lúc sau. Hoắc Vũ chậm rãi hộc ra một hơi. Tới rồi hiện tại giờ khắc này. Nàng cái gì đều không cần lại làm. Tiếp được đi liền xem Susan năng lực như thế nào. Sự thật chứng minh, Susan một chút đều không có làm nàng thất vọng. Ngày hôm sau, về Hoắc Dư Khanh giả sướng sự tình lại một lần lên men. Bởi vì có Hoắc Vũ thanh sướng hắc trước đây. Cho nên Susan thỉnh thủy quân liền lấy cái này đề tài bắt đầu mang tiết tấu. Hoắc Dư Khanh nếu không phải giả sướng, vậy khai phát sóng trực tiếp thanh sướng chứng minh một chút chính mình a. Hoắc Vũ đều khai phát sóng trực tiếp, ngươi túng cái gì? Tuy rằng còn có một bộ phận thiết phấn kiên định mà đứng ở Hoắc Dư Khanh bên này, nhưng có một ít không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu ồn ào. Khai phát sóng trực tiếp, chứng minh chính mình, khai phát sóng trực tiếp đi. Đến cuối cùng, Hoắc Dư Khanh có chút fan cũng nhắn lại nói hy vọng nàng khai phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc Hoắc Dư Khanh chưa bao giờ khai quá phát sóng trực tiếp. Càng chưa bao giờ ở phát sóng trực tiếp thời điểm sướng quá ca. Muốn chứng minh chính mình không phải giả sướng. Ở phát sóng trực tiếp thời điểm thanh sướng chứng minh chính mình chính là một cái cực hảo biện pháp. Nhưng là Hoắc Dư Khanh chậm chạp đều không có tỏ thái độ. Thậm chí liền thứ nhất Weibo nói rõ đều không có phát. Hoắc Vũ rõ ràng biết, Hoắc Dư Khanh là sẽ không khai phát sóng trực tiếp. Bởi vì nàng không dám mờ ni Hoắc Dư Khanh giả sướng chuyện này. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin. Bởi vì Hoắc Dư Khanh thái độ không thể không làm người ta nghi ngờ. Ngay cả một ít lập trường không thế nào kiên định tiểu fan cũng bắt đầu hoài nghi khởi Hoắc Dư. Khanh tới, Hoắc Vũ tĩnh xem tình thế phát triển. Ngày này buổi chiều, Hoắc Vũ đột nhiên nhận được kẻ ngốc Hoắc Dư Khanh điện thoại. Trong điện thoại nàng nói muốn tìm một chỗ cùng Hoắc Vũ hảo hảo nói chuyện. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, đáp ứng rồi. Bởi vì là đi gặp Hoắc Dư Khanh, cho nên vì an toàn khởi kiến, Hoắc Vũ cố ý mang theo chính mình nữ tài xế kiêm bảo tiêu cùng nhau đi trước ước định trà ngon nhà. Ăn, Hoắc Vũ đến thời điểm, Hoắc Dư Khanh đã ở. Nàng nhìn qua khí sắc không được tốt, sắc mặt có chút tiều tụy. Nhìn qua đã thật lâu không có nghỉ ngơi tốt. Hoắc Vũ mới vừa ngồi xuống hạ. Hoắc Dư Khanh liền thần sắc lãnh đạm mà nhìn nàng nói. Là ngươi làm đi, Hoắc Vũ nhìn nàng một cái. Hoắc Dư Khanh tiếp theo hung tợn mà nói. Hết thảy đều là ngươi làm đi. Nguyên bản dừng ở ta trên đầu mây khói nữ nhất hào cùng sắp nói tốt Bắc Lang nữ chủ diễn. Đều cuối cùng đều không giải quyết được gì. Còn có ta gần nhất giả sướng phong ba. Hết thảy đều là ngươi ở phía sau giở trò quỷ đi. Ngay cả ca ca ta, đều không tiếp ta điện thoại. Nhất định là ngươi ở ca ca ta trước mặt nói ta nói bậy đi. Ngươi thật đúng là ác độc. Hoắc Vũ không nghĩ tới Hoắc Dư Sâm cư nhiên sẽ không tiếp Hoắc Dư Khanh điện thoại. Tuy rằng ngoài ý liệu, bất quá tình lý bên trong. Hoắc Vũ nghe vậy, chậm rãi cười, tuy rằng là cười, nhưng là nàng đáy mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Hoắc Vũ chậm gì gì hỏi. Ác độc, có thể so sánh được với ngươi ác độc. Hoắc Dư Khanh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hoắc Vũ. Hoắc Vũ tiếp tục chậm gì gì mà nói. Hơn nữa, ngươi như thế nào có thể nói là ta giở trò quỷ đâu? Chẳng lẽ ngươi không giả sướng? Ta bất quá là làm tốt sự. Làm fan thấy rõ ngươi giả nhân giả nghĩa gương mặt thật thôi. Hoắc Dư Khanh đặt lên bàn đôi tay. Gắt gao nắm thành quyền. Nàng ha một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đều là trào phúng. Hoắc Vũ câu môi cười một cái. Đến nỗi ngươi nói tài nguyên. Ta xem ngươi khó chịu. Muốn từ ngươi nơi này cướp đi toàn bộ tài nguyên. Làm sao vậy? Vì khí Hoắc Dư Khanh. Hoắc Vũ cố ý ở toàn bộ này hai chữ càng thêm trọng âm ni không nghĩ tới Hoắc Vũ sẽ như thế đúng. Lý hợp tình mà nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hoắc Dư Khanh lập tức liền khí trắng mặt. Hoắc Vũ chống chính mình cằm. Rất có hứng thú mà nhìn Hoắc Dư Khanh giờ phút này thất thố. Hoắc Dư Khanh, lúc trước ở Hoắc gia, ngươi mặt ngoài một bộ mặt trái một bộ. Những cái đó chướng ta cũng chưa tìm ngươi hảo hảo thanh toán. Ngươi khen ngược, sau lại lộng công viên trò chơi kia vừa ra. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật bắt ngươi không có biện pháp sao? Nói xong, Hoắc Vũ chậm rãi cúi người. Một lời không hợp liền vươn tay phải. Hung hăng mà đánh Hoắc Dư Khanh một bạt tai. Nàng lần này đánh cực tàn nhẫn. Đánh Hoắc Dư Khanh nửa khuôn mặt đều bị nàng lực đạo mang quay đầu đi chỗ khác. Hoắc Vũ trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoắc Dư Khanh. Hoắc Dư Khanh, nhớ kỹ, đây là ngươi chọc ta đại giới. Hết chương.